Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Đêm nay, trước khi đến với phần 79, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Ngô Xương Xí ở Bình Kiều có được Lê Hiền là anh trai của quân sư rất tài giỏi theo giúp rập, Lê Thảo cho rằng phải phá tan thế liên minh của các sứ quân Lý Khuê, Nguyễn Thụ Tiệp và Lữ Đường thì sẽ khiến cho Bình Kiều tự tan rã. Theo đó, Lê Thảo bày ra kế ly gián với việc giả mạo thư của anh trai Lê Hiền, rồi giờ gửi lầm đến các sứ quân nhằm để cả ba ra tay đánh nhau. Tiếp theo kế sách, đợi sứ quân Phạm Phòng Ác sang Hoa Lư thì sẽ ra tay làm tan nát nội bộ Đằng Châu, rồi cho các tướng Hoa Lư quấy phá Bình Kiều, độ tiếng cho Đằng Châu gây sự. Sau đó sẽ dùng kế đem Bả Độc Nhữ Cập Dữ mà đối phó với sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Đồng Giang. Rồi đây Hoa Lư đại hội sẽ kết lại với những kế sách gì? Để có câu trả lời, mời quý thính giả tiếp tục đến với phần 79 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Nghe Đinh Động Chúa nói rằng kế sách của quân sư giúp cho Cảnh Thạc lấy thiên hạ, hội nghị cũng nhận thấy thế, ai cũng hồ nghi xôn xao bàn tán. Quân sư ra hiệu cho các tướng im lặng rồi giảng: có bao giờ ta lại giúp Cảnh Thạc như vậy? Tôi đã bảo rằng ta dùng cái kế đem Bả Độc mà nhử cọp dữ, chứ có bảo là đem thịt ngon dâng cho cọp đâu. Động Chúa hỏi thêm: đành là lấy Bả Nhữ Cọp Dữ, nhưng rõ ràng là Cảnh Thạc nếu được tay Phù Liệt thì Bả Nhữ chẳng thấy đâu, chỉ thấy Thạc được miếng thịt ngon quá. Quân sư lúc ấy mới giảng: Đỗ Cảnh Thạc bất đắc dĩ phải ra tay cướp tay Phù Liệt trước, Thạc sẽ lâm vào cái thế ngồi im cũng chết, cử động thì vất vả vô cùng, may ra mới có hy vọng được phần nào không chết. Thạc thừa biết nếu Thạc cử sự, tức là làm cho Cổ Loa nhìn tới, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm ghé mắt ngó sang, Lữ Đường ở Tế Giang có thể nhân cơ hội xông vào nhà Thạc để cướp đất làm chỗ thoát thân giữa các sứ quân khác. Giả chăng tay Phù Liệt tuy phải cùng một lúc đánh đỡ Đằng Châu ở Nam, vẫn chưa chắc đã thua ngay Cảnh Thạc ở mặt Bắc. Vì thế Cảnh Thạc bất đắc dĩ mà phải ra quân. Lúc nào ta thấy Cảnh Thạc vừa xâm phạm bờ cõi tay Phù Liệt là lúc ấy ta dừng thủy quân Đằng Châu đợi xem thịnh sự. Thạc lỡ bộ rút quân về thì cũng là đã gây sự với Nguyễn Siêu rồi. Các tướng hỉ hả, ai cũng khoan khoái với lời giảng của quân sư. Tướng Lưu Cơ hỏi: thưa quân sư, thế nhỡ Đỗ Cảnh Thạc chót đã xuất quân rồi cứ tiến quân thì sao? Trước hết, Thạc sẽ không bao giờ dại dột bỏ nhà mình để đi gây sự với thiên hạ. Sau nữa là nếu thủy quân Đằng Châu không đánh tay Phù Liệt là Nguyễn Siêu có toàn lực để đánh nhau với Cảnh Thạc, chưa chắc Nguyễn Siêu đã bị bại ngay được. Cảnh Thạc xuất chiến lâu ngày, tức là tự chuốc lấy họa vào thân. Thạc chẳng bao giờ dại như thế. Bây giờ thì mọi người đều hiểu rõ cả rồi, không ai còn thắc mắc hồ nghi gì nữa. Đinh Lão lại hỏi: nếu Cảnh Thạc rút quân về giữ nhà, Nguyễn Siêu cũng không cứ sự gì, thì lúc ấy ra sao? Hội nghị lại im lặng, đợi nghe về một tình thế mới. Quân sư đáp ngay: bẩm, đã là việc của Hoa Lư ta đấy ạ. Đinh Lão hỏi: thế nào là việc của Hoa Lư ta? Bẩm, lúc nãy tôi có nói là Trấn Giang đại tướng của Đằng Châu là Nghi Bá Tường đã ngầm theo về với Hoa Lư ta rồi, lại thêm Tôn Phủ Nghi muốn cướp Đằng Châu, hạ Phạm Phòng Ác, nên y sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của tôi. Lúc ấy tôi bảo Tôn Phủ Nghi với Bá Tường bí mật thông tin cho Nguyễn Siêu, nói là Hoa Lư ta ép Đằng Châu, khiến Phạm Phòng Ác phải bị giam lỏng ở Hoa Lư. Đằng Châu bên ngoài giờ khuất phục Hoa Lư, nhưng bên trong cầu giao hảo với Nguyễn Siêu để cùng mở mang bờ cõi. Thủy quân Đằng Châu ngược xích đằng là cốt để che mắt Hoa Lư, nhưng kỳ thực là để cùng Siêu cầu hợp lực đánh các nơi, cướp các trọng địa, làm thế lớn cự với Hoa Lư ta. Động Chúa lặng lẽ suy nghĩ rồi hỏi: thế liệu ngài đã nắm chắc được bọn Bá Tường Phủ Nghi trong tay chưa? Bẩm Động Chúa, tôi trộm phép Động Chúa thu phục được hai người ấy rồi. Tôn Phủ Nghi trái lời tôi, là y bị Phạm Phong Ác giết ngay. Bá Tường nếu có ý gian dối lừa lại tôi thì y sẽ bị các tướng của ta ở Đằng Châu bắt giết tức thì. Lấy cớ là Bá Tường tạo phản, toàn thừa lúc Phạm Phong Ác vắng nhà định cướp quyền. Đổng chúa vui vẻ: nếu vậy thì hay lắm, rồi Đằng Châu với tay Phù Liệt giờ giao hảo, liệu Nguyễn Siêu sẽ làm những gì? Quân sư chưa đáp, cặp mày lưỡi kiếm nhíu lại gần nhau. Quân sư suy nghĩ rồi thưa: bẩm Đằng Châu sẽ bảo Nguyễn Siêu, mặt nam để Đằng Châu lo liệu, cố trì quản với Hoa Lư, mặt bắc Nguyễn Siêu phải gấp rút mở rộng đất đai để lấy thêm chỗ chống đỡ các mặt. Hoa Lư nhất thời chưa thể cất quân diễn chinh được vì còn có Phạm Phong Ác giao hảo. Nguyễn Siêu nên tiến quân ra ý đánh nhau với Cảnh Thạc, nhưng kỳ thực thì là mượn đường gấp rút mà đánh Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm. Đổng chúa hỏi: tại sao Cảnh Thạc xuất quân để toàn lấy tay Phù Liệt mà Phù Liệt không đánh lại Cảnh Thạc, lại đi đánh Đường Lâm là thế nào? Bẩm Đường Lâm đánh không khó bằng đánh Cảnh Thạc. Giả chăng Đường Lâm đối với Cảnh Thạc cũng như tay Phù Liệt đối với Cảnh Thạc, cả hai nơi đều là cái quả sát nách của Thạc. Tướng Cung Địch Hồng buộc miệng: nếu thế thì lại là cái kế bả độc nhữ cọp dữ rồi. Quân sư cười mà rằng: tướng quân nói rất đúng, lúc ấy Cảnh Thạc lại phải tính đường cướp Đường Lâm trước Nguyễn Siêu. Nguyễn Siêu không lui quân như Thạc, lui không đánh tay Phù Liệt. Nguyễn Siêu cướp việc cùng với Cảnh Thạc tranh nhau mà đánh Đường Lâm. Hội nghị vui lắm. Thế là gần hết các sứ quân bị liên lụy về kế nước loan cát lở của quân sư. Hì hục người nọ nhìn ngó người kia rồi đánh nhau lung tung khắp cả. Quân sư nói tiếp: Đường Lâm đại loạn, Kiều Thuận ở Hồi Hồ, dù ngày đêm có ẩn mình trong giang sơn của y, bưng tai bịt mắt cũng không yên thân được. Giả chăng Ngô Nhật Khánh chèn ép cướp cả rặng núi Mộng Sơn của Kiều Thuận, trấn suốt một dải sông Bạch Hạc, làm cho Kiều Thuận như bị giam lỏng một nơi. Nay Đường Lâm biến động, thì Kiều Thuận thế nào cũng tìm cách đánh Đường Lâm để thoát ra chỗ bị giam hãm. Thế là ba mặt sẽ đánh Đường Lâm, kẻ được người thua đều đợi ta đến mà giết cả. Hội nghị lại hân hoan, xôn xao bàn tán. Một hồi sau, quân sư nói tiếp: tới lúc ấy, chỉ còn có hai sứ quân Kiều Công Hãn ở Phong Châu và Nguyễn Khoan ở Tam Đái là chưa bị ta làm khổ. Nhưng Phong Châu có danh sĩ Điền Bạc ngồi ghế quân sư cho Kiều Công Hãn. Điền Bạc là người có tài trùm cả thiên hạ. Y từng một mình xuống tận Tam Đái, tung hoành trước mắt thầy trò sứ quân Nguyễn Khoan, rồi ung dung mà về, lại phá nát cả nội bộ Tam Đái, dụ hàng được hai đại tướng cực giỏi. Hội nghị nhất loạt bật lên những lời tán thán kinh ngạc. Quân sư phải kể qua cho mọi người nghe kỳ công của Điền Bạc. Đổng chúa nghe xong, lại nghe các tướng bàn bạc, liền hỏi quân sư: thiên hạ bao la, người tài không ít, tôi chưa thấy quân sư khen một ai. Nay mới nghe quân sư hết lời ca ngợi Điền Bạc, thì Điền Bạc mai sau có phải là kẻ đáng sợ của ta không? Quân sư đáp: bẩm một đường xuống Tam Đái, một đường về như đi chơi, một câu hát suối con trẻ, một tiếng trống đánh trên sông. Điền Bạc đánh lui đại quân của Nguyễn Khoan, làm rung động cả Đường Lâm. Tài ấy ắt phải là đáng sợ. Tôi cho rằng mai sau khi thiên hạ đại loạn, Điền Bạc ắt dâng mưu cho sứ quân Kiều Công Hãn để tranh thiên hạ. Nhưng Hãn không phải là người đáng ở ngôi cao, thì làm sao Điền Bạc thi thố được tài năng đến kỳ cùng? Nếu thế thì mọi giấy dùng của Điền Bạc cũng sẽ lại uổng công như anh tôi ở với Ngô Xương Xí cho mà xem. Phong Châu Tam Đái kết đại thù rồi, Điền Bạc có tài thánh cũng không làm cho hai sứ hòa thuận với nhau để lôi kéo các nơi khác. Thế nào sau cùng cũng tan nát cả. Hội nghị trầm ngâm, các tướng lầm rầm bàn bạc. Quân sư tiếp: sở dĩ Điền Bạc xuống Tam Đái là để vừa phá Tam Đái, vừa làm cho Tam Đái lâm vào cái thế trên dưới thù địch, phải cùng với Phong Châu liên kết để chống với Cổ Loa, cự với các sứ quân chung quanh. Nguyễn Khoan là anh ngu dốt, làm sao hiểu được chí lớn của Điền Bạc? Kiều Công Hãn cũng vậy, làm sao dùng được hết tài Điền Bạc? Mai sau khi Hoa Lư ta tiến ra lấy thiên hạ, phải đề phòng chỗ Điền Bạc thấy các sứ quân lần lượt bị ta tiêu diệt, phải ra sức thuyết phục các sứ quân còn lại liên minh với nhau mà đương cự ta đấy. Động chúa hỏi, giả sử Điền Bạc làm đúng như lời quân sư bảo, là y sẽ cố thuyết phục các sứ quân khác cùng với Phong Châu liên kết chống Hoa Lư ta, thì lúc ấy quân sư định kế phá bọn ấy như thế nào? Quân sư ung dung đáp, Điền Bạc quả là có cái chí, nhưng giả sử Điền Bạc đừng dụng mưu phá nát Tam Đái, không gây thù với Tam Đái, mà làm sao để cho Đỗ Cảnh Thạc ở ngoài xâm phạm Đường Lâm, uy hiếp Hồi Hồ, làm cho Tam Đái phải bị nguy, rồi sao mới du thuyết các động chúa ấy, thì mới hy vọng các sứ quân tỉnh ngộ. Nay Phong Châu Tam Đái đã kết thù, lại kéo theo cả Đường Lâm, thì dù trong cơn nguy biến, bọn ngu phu sứ quân ấy làm sao mà còn đầu óc để nghe lời Điền Bạc, cố né nhường nhau một bước để lo việc lớn được. Điền Bạc cố thế nào chăng nữa, tôi chắc là các sứ quân cũng chẳng chịu nghe lời cho mà xem. Động chúa nghe quân sư nói vậy, cũng đành tin như thế. Giả lại không tin lời quân sư thì còn biết tính sao nữa. Thế là hội nghị bàn tán rộng ra mãi. Sau cùng thì thấy lời quân sư nói thật không sai. Điều khó là phải làm sao để cho cả thiên hạ chuyển động theo đúng dàn xếp của quân sư. Quân sư bảo, đã đành rằng định liệu là một việc, còn ra tay là làm việc khác. Nhưng việc lớn trong thiên hạ, làm gì có sự dễ dàng ngồi một chỗ mà xong, chẳng vất vả mà được việc. Nam Tấn Dương phải chạy dài theo đúng ý ta, thì việc lớn trong thiên hạ vất vả hơn một chút là xong chứ gì. Tôi quả quyết là hơn một tháng nay, âm thầm vận động, đã đến lúc sắp có thịnh sự rồi đấy. Năm ông ở Đàng Châu cũng chẳng nên ở lại Hoa Lư đâu. Các ông biết rõ việc rồi. Một là phải tự liệu việc mà làm, hai là đợi lệnh từ Hoa Lư mật gửi đến cho. Các ông nên về Đàng Châu ngay đi. Đừng để phạm phong ác, nhỡ hỏi đến mà các ông vắng mặt cả, thì y nghi ngờ ra. Lúc nãy ông Lê Hoàng bảo rằng không nghe Đàng Châu động tĩnh gì về việc sắp sang Hoa Lư. Nhưng thật ra tôi biết chắc là Phạm Phong Ác sắp lên đường rồi đấy. Ai nghe quân sư nói cũng ngạc nhiên. Quân sư biết ý, nói tiếp. Phạm Phong Ác đang sửa soạn để sang Hoa Lư. Lại sai các tướng đi kiếm thứ long nhãn danh tiếng hạt nhỏ cùi dày để đem sang biếu động chúa. Các tướng mấy ngày nay chia nhau đi các ngã mà kiếm vật quý. Chỉ nay mai là thế nào ta cũng có tin. Hội nghị càng ngạc nhiên, quân sư lại tiếp. Ở Đàng Châu có khí hậu lạ, cuối năm bao giờ cũng giá rét, người người cảm mạo thời khí ấy, tay chân nhức mà đầu ngứa ngáy lở lói, cái quả ấy Đàng Châu không làm sao trị được. Động chúa nên nhờ thần y chế sẵn cho một ít thuốc quý để tặng lại cho Phạm Phong Ác, tất ông ta cảm kích thêm nữa. Hội nghị vui vẻ, ai cũng phục quân sư nhìn xa trông rộng, lại lo liệu đến cả những việc nhỏ của địa phương. Cuối năm Tân Hợi, Nam Tấn Dương đưa bài quân trở về Cổ Loa. Cả thiên hạ náo động, suốt cõi Giao Châu lừng danh binh Hoa Lư, không đâu là không biết tiếng quân sư Lê Thảo. Việc Nam Tấn Dương thất bại phải chạy về khiến cho các sứ quân bàng hoàng. Ở đâu cũng hội các tướng sĩ mưu thần bàn việc lớn. Các sứ quân từ đấy khinh thường Cổ Loa, ai cũng tưởng mình có sức đánh ra khắp nơi. Việc binh đao làm cho cả Giao Châu mờ mịt khói lửa, trăm dân không còn chỗ ẩn thân. Tình cảnh thật hết sức khốn cùng. Rồi lúc thủy quân Đàng Châu ngược xích đằng, dũng kế đem bả độc mà nhữ cọp dữ của quân sư Hoa Lư. Lại thêm mấy lá thư đi, vài lần khuấy động, Hoa Lư đã làm cho cả Giao Châu quả nhiên hỗn loạn. Các sứ quân lục đục ra binh đánh lẫn nhau suốt mấy năm trời, mà vẫn không ai làm gì được ai. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, tức năm 962, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Mộng Giang truyền giống trống triệu tập thủ hạ giữa mùa xuân bàn việc lớn. Đỗ Cảnh Thạc vốn là tướng của triều đình, Thạc là tướng giỏi thủy chiến. Nhìn cảnh triều đình sa sút thì chán nản, liền bỏ đi chiêu mộ thủ hạ, hùng cứ một cõi, nương vào sông rộng làm thế đương cự với thiên hạ. Dịp việc thủy quân Đàng Châu ngược xích đằng toàn đánh Tây Phù Liệt, khiến Cảnh Thạc lo lắng, phải xuất quân thủy bộ hai mặt đánh Phù Liệt trước. Nào ngờ đấy là quỷ kế của quân sư Hoa Lư. Đăng Châu không tiến quân nữa mà lui về. Cảnh Thạc vội phải đem quân hai mặt về Đổ Động, suýt tí nữa thì giao tranh lớn với Nguyễn Siêu. Từ đấy gây thù với Nguyễn Siêu không ít. Nguyễn Siêu mắc kế Hoa Lư, quyết định ra quân đánh Đường Lâm, làm cho Cảnh Thạc càng lo hơn nữa, phải tính việc đánh Đường Lâm trước để giữ giang sơn mình. Cảnh Thạc là tướng quen cầm quân, nên chiêu mộ được những tay có tài ở dưới trướng, tất cả đông đến vài chục người. Đích thân Đỗ Cảnh Thạc chỉ xử mọi việc, ban phát lệnh không cần mưu sĩ. Thạc thường tự hào rằng, triều đình Cổ Loa, một tay ta chống đỡ, công thần danh tướng chẳng được biết đến, thì ta việc gì phải phụ trợ cho ai? Tài ta thiên hạ mấy người đương được? Vì thế, lúc chiếm dùng sông Đổ Động, Cảnh Thạc ra sức đắp ải ở các nơi trọng yếu, lập thủy trại lớn, phân binh ra thành đội ngũ rất chỉnh tề, lại luôn luyện quân tập tướng đợi ngày thu thiên hạ. Thạc chưa kịp ra tay, thì biến động đã xảy tới. Vì thế, có hội nghị giữa Xuân bàn việc. Đỗ Cảnh Thạc, dốc người nhỏ nhắn, chỉ có hai mắt là đặc biệt. Mắt Cảnh Thạc nhỏ mà long lanh sáng. Lúc ngủ, hai mắt không khép, có thể nhìn trong đêm tối được. Thiên hạ nói rằng Cảnh Thạc lúc nhỏ nuốt được mật chuột núi Tản Viên, nên mới được cái tài như vậy. Dưới trướng Cảnh Thạc có 26 vị tướng. Người nào cũng quen chiến trận, giỏi nghề đánh nhau dưới nước. Mỗi người có một tài riêng. Vào hội, các tướng chỉnh tề. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc nói, giọng Thạc chậm rãi ôn tồn, nghe chẳng có vẻ gì là võ tướng quen song pha trận mạc cả. Thạc bảo, này các tướng, ta bị trúng kế Hoa Lư, mắc lừa thủy quân Đàng Châu, khiến xuất binh gây thù chuốc oán với Nguyễn Siêu. Đôi bên hầm hè nhau, cũng từ đấy bốn sứ bên kia sông đem binh đánh nhau. Lữ Đường ở Tế Giang dòm ngó giang sơn ta. Lữ Đường có ý muốn tìm cửa ngõ phòng khi thất thế. Phía bắc ta, Cổ Loa tuy suy đồi chẳng ra gì, nhưng cũng phải phòng lúc binh biến. Mặt nam, Nguyễn Siêu đã chuẩn bị xuất quân đánh Đường Lâm. Ý ta cũng muốn chiếm Đường Lâm để có cửa ngõ đi lại, có chỗ bài quân đỡ các mặt phía đông. Vậy các tướng khuyên ta nên ra quân như thế nào? Lập tức một người đứng dậy nói ngay, bẩm sứ quân, ta không nên xuất binh vội, cứ phòng thủ cho vững là hơn. Mọi người đưa mắt nhìn, chưa kịp có ý gì thì đã giật mình vì lời nói của người này. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc hai mày hơi nhíu lại, cặp mắt đã nhỏ nay chỉ còn như một vệt ngang. Thạc nheo mắt nhìn người vừa nói, người này chính là Bản Phụng Đào, người gốc Thổ ở núi Tử Trầm. Bản Phụng Đào là người hung hiểm, hành sự bao giờ cũng lén lút, thường vẫn khoe là trên đỉnh núi Tử Trầm có đá Âm Dương. Đá Dương kêu vang thì trời lạnh, đá Âm kêu vang thì trời mưa. Phụng Đào lừa được cả đá Âm Dương, khiến cho cả hai kêu cùng một lúc, thành ra nửa núi trời mưa, nửa núi trời nắng. Đào lấy việc ấy làm thú vị lắm, cho nên lúc nào cũng tưởng là mình lắm mẹo nhiều mưu, thích lừa bịp cả thiên hạ. Bản Phụng Đào vẫn thường ôm mộng làm vua các bộ lạc, nhưng sức không có nên theo về sứ quân Đỗ Cảnh Thạc để chờ thời. Sứ quân thừa biết Đào là đứa có tính phản phúc, nhưng lại tiếc tài trăm bước phóng dao không bao giờ sai trệch của y, nên vẫn cho theo dưới trướng. Nhưng Thạc là người đa nghi, nên không lúc nào là không ngầm để ý đến Phụng Đào. Nay trong hội, sứ quân vừa mới tỏ ý muốn đánh Đường Lâm, trong lòng Thạc còn đang hâm hở, đã bị Bản Phụng Đào làm cho mất cả hứng. Cảnh Thạc giận lắm nhưng cố nén hỏi lại, tại sao lại cố phòng thủ lạ hơn? Các tướng nghe Bản Phụng Đào nói cũng ngạc nhiên kinh dị. Nay thấy sứ quân hỏi như thế, ai cũng thấy sứ quân có phần giận cố nén mà hỏi, liền chăm chú đợi nghe. Phụng Đào đáp, bẩm sứ quân, Đánh Đường Lâm tuy không khó, nhưng ta nên đợi cho Tây Phù Liệt ra binh trước, vào sâu Đường Lâm, rồi hãy tiến binh thì có nhiều lợi. Sứ quân hỏi luôn, lợi như thế nào? Bẩm Đường Lâm có nhiều tướng tài, thủy bộ đều giỏi, có tướng Bùi Nhật Hướng, thủy chiến có vài chục tướng giỏi, bộ tướng có Bích Thừa Du, bên cạnh Ngô Nhật Khánh, lại có quân sư đạo sĩ Phùng Tuyết Chỉnh, Hồ Kính Trung là tài lọc lõi ở đời, việc gì cũng nghe biết. Địch với Nhật Khánh, ta nhường chỗ cho Nguyễn Siêu gánh vác phần nặng nhọc trước. Đợi hai cọp sắp đứt hơi thở, lúc ấy ta ra tay có phải là dễ vác được lợi hay không? Hội nghị im lặng, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc bỗng nhiên gay gắt. Tướng Đường Lâm nào giỏi thủy chiến mà ta phải sợ? Bộ tướng nào của Nhật Khánh, các tướng của ta nghe danh phải khiếp hãi. Thành Quách của Đường Lâm, kính đến độ nào mà bên ta không vượt qua được. Hai thành Bạch Hạc, Cẩm Khê, tuy có hiểm trở hùng vĩ, nhưng làm sao chống trả nổi thủy quân của ta? Hay là ông sợ bên ta xuất trận, giả lay cho vài chục bộ lạc của ông ở huyện An Định đấy? Bán Phụng Đào nghe sứ quân gây gắt nói, vừa sợ vừa giận. Quả thật ở An Định có quê hương bản lập của bản Phụng Đào. Đào muốn trì quản binh Đỗ Đồng Giang là để có thì giờ sửa soạn người trong các bộ lạc. Đợi khi binh lửa khắp nơi thì nổi dậy đánh khắp mặt mà tuyên bố tự chủ. Này bị sứ quân nói như vậy thì tự nhiên hung tính nổi lên. Phụng Đào nhếch mép cười mà rằng, người các bộ lạc chúng tôi tuy mỏi rỡ nhưng cũng biết lễ nghĩa, làm gì có sự cúi đầu hầu hạ mãi thiên hạ, thế nào mà chẳng có lúc tự chủ được. Nay tôi nói ra điều phải, sứ quân không nghe, tôi xin được ngồi im đợi lệnh, không có lời bàn nữa. Sứ quân cười nhạt quay lại các tướng, nếu ta ra tay trước Nguyễn Siêu tuy có hơi vất vả một chút, nhưng Siêu thấy ta động binh thế nào nó cũng vội tranh giành với ta, như thế là ta vất vả lúc đầu, lúc sau lại quá ra ung dung. Đường Lâm đang cử với ta, lúc bị Nguyễn Siêu đánh úp, tất phải chia sức chống lại. Lúc đầu ta chỉ xuất lực chút ít để Đường Lâm không nghi ngờ, lúc sau ta mới dồn sức đánh cho mạnh là được. Các tướng nghe sứ quân nói rất vui lòng. Sứ quân cắt đặt, bên ta phải chia làm hai ngã tiến đánh Đường Lâm, một theo dòng Bạch Hạc ngược lên Hát Môn, một vượt sông vào Đan Phượng ở ngay phía nam Đường Lâm. Ta nhường cho Nguyễn Siêu theo ngã Thủy Khê, Thiên Phước mà tới núi Sài Sơn. Như thế Siêu vừa phải đỡ với mặt Bắc là ta và Đường Lâm, lại vừa lo mặt Nam có rạn Đồng Lư Quyền Bí. Hành thử như vậy ta cho Nguyễn Siêu được tiến mà quá không tiến được xa. Bỗng có người lại hỏi, bẩm sứ quân, thế nhỡ Nguyễn Siêu không vào Sài Sơn thì sao ạ? Mọi người nhìn ra, tướng vừa nói là Quốc Hồi Quy, bộ tướng quen dùng giáo dài, tự cho là thiên hạ vô địch. Quy có sức mạnh muôn người, nhưng lại có tật mê gái đẹp. Nhiều phen sứ quân bảo phải chừa tật ấy, nhưng Quy không làm sao chừa được. Sứ quân nhìn Quốc Hồi Quy, rồi thủng thẳng đáp, cơm ăn vào, tất phải nuốt qua cổ họng. Nguyễn Siêu muốn đánh Đường Lâm, không vào ngã Sài Sơn thì còn đi đường nào nữa. Việc binh ta kéo vào Đan Phượng, gặp phải trấn thành của Đường Lâm, nhưng hạ thành Đan Phượng không khó. Cái khó là sau đấy phải gấp rút đưa binh lên Đường Lâm, tức là đánh thẳng vào nơi gan ruột của địch đấy. Lại có người hỏi, bẩm sứ quân, ta cố đi đánh Đường Lâm thì tại sao lại còn sợ khi đánh vào gan ruột địch là thế nào? Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung một lạc long ra tay vì non nước, người dân Nam cùng phục thoai tiến chân theo anh hùng. Đình Bồ Linh lòng son son, thiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bồ Linh tình tha thiết, trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ Lao vẫn đó tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ Lao vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết ngôi vương oai hùng. Hẹn một mai quyết ngôi vương anh hùng. Nguyễn Phúc vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 79 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kế nước Loan Cát Lở của mình, quân sư Lê Thảo bày ra cách để sứ quân Đỗ Cảnh Thạc và Nguyễn Siêu tranh nhau mà đánh Đường Lâm. Trong khi đó, sứ quân Kiều Thuận ở Hồi Hồ cũng sẽ tìm cách đánh Đường Lâm để thoát khỏi cái thế bị giam hãm bấy lâu. Vậy là ba mặt sẽ đánh nhau, đến lúc đó thì Hoa Lư sẽ đến mà diệt cả. Nghe Lê Thảo trình qua kế sách của mình, cả hội nghị đều lấy làm vui mừng. Vì như vậy là gần hết các sứ quân sẽ bị liên lụy. Người này nhìn ngó người kia rồi sẽ đánh nhau lung tung khắp cả. Chỉ còn lại sứ quân Kiều Công Hãn ở Phong Châu và Nguyễn Khoan ở Tam Đái là chưa bị ảnh hưởng bởi kế sách của Lê Thảo. Tuy vậy, Lê Thảo khẳng định rằng dù mưu sĩ Điền Bạc có tài giỏi, nhưng do trước đây y đã gây thù với Tam Đái, nên sẽ khó thuyết phục các sứ quân khác liên kết nhau mà đối phó với Hoa Lư. Trở lại việc hiện tại, Lê Thảo cho rằng sứ quân Phạm Phòng Ác bên Đằng Châu đang chuẩn bị để sang thăm Hoa Lư, nên xin Đinh Đồng Chúa cho chuẩn bị đón tiếp. Kế sách của Lê Thảo dần được thực hiện cho đến mùa xuân Nhâm Tuất năm 962, sau khi bị trúng kế Hoa Lư rơi vào thế nguy. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cho hợp chư tướng bàn việc đánh chiếm Đường Lâm để tạo thế chống đỡ các mặt. Liệu rồi đây Đỗ Cảnh Thạc có lại tiếp tục rơi vào bẫy của Hoa Lư nữa hay không? Những điều sắp xảy ra có đúng như kế sách của quân sư Lê Thảo bày ra không? Quý vị các bạn quan tâm, mời đón nghe những phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện lịch sử tuần sau bắt đầu từ thứ Sáu 23 tháng 9 năm 2016. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.